Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 393, Bội Hỏa Chi Nữ. Trang sách, Tử Chi Hầu Bạn Vũ Giả, thần thuật, Sitalopram khi nào là muốn cầm, nhưng không phải là hiện tại. Nó là bán vong chi nữ một cái trong đó mấu chốt năng lực phân nhánh. Thần thuật. Thông qua bắt chước Thương Bạch công chúa cùng người yêu của nàng, khái niệm. Cố định trụ cái nào đó tự nguyện linh hồn. Với tư cách là chính mình, bạn vũ giả. Bán vong chi nữ hậu kỳ rất nhiều mấu chốt năng lực. Đều cùng mình bạn vũ giả có quan hệ. Vô luận là cùng bạn vũ giả trao đổi vị trí. Trao đổi trạng thái. Hoặc là tại tiến nhập linh thể trạng thái. Để cho bạn vũ giả điều khiển thân thể của mình. Còn có thể để cho bạn vũ giả với tư cách là một cái thi pháp cơ đứng. Thông qua lấy chính mình bạn vũ giả để thay thế thi pháp. Do đó biến hướng kéo dài thi pháp cự ly. Giống như là thợ săn cùng mình sủng vật quan hệ đồng dạng. Không có sủng vật thợ săn là không có linh hồn. Chỉ là bởi vì Sitalopram thánh quang dấu ấn có hạn. Phải ưu tiên hối đoái trị liệu cùng phụ trợ năng lực chung quy người chơi bên trong trị liệu người. Thật sự là quá ít, mà nàng cho dù không có bạn nhảy, tối đa cũng chính là hành động không linh hoạt như vậy. Có thể nàng nếu không hối đoái trị liệu năng lực, liền trực tiếp thiếu đi một vị mấu chốt trị liệu người. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Y Y đại khái tính ra, trong 2 tháng nàng hẳn có thể tới. Kỳ thật Sitalopram nói chính là cuối tháng này sử dụng qua một chuyến. Thế nhưng Lâm Y Y lúc nói chuyện, hơi lưu lại một chút chỗ trống để tránh lúc ấy đột nhiên phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình huống. Dẫn đến Sitalopram không có tới, tiến tới để cho vị này U Linh tiểu thư thất vọng. Nếu như Sitalopram có thể sớm, kia đều có thể xem như kinh hỉ. Nếu nàng thật sự quên, hoặc là đột nhiên có việc gấp, Lâm Y Y cũng có thể hỗ trợ nhắc nhở nàng. Boffis chỉ là rất nghiêm túc gật gật đầu. Ta sẽ đợi nàng. Các ngươi là biết nhau sao? Một bên Salvatore rốt cục tới nhịn không được. Mở miệng hỏi. Hắn nhìn thấy Boffis thời điểm. Còn là khẩn trương đến nhịn không được căng thẳng lưng. Những không có đó thần trí du hồn. Hay là bị đoạt hồn vu sư khống chế linh thể. Salvatore cũng không phải sợ. Nhưng loại này có thể nói chuyện. Là tự nhiên ta ý thức u linh. Hắn liền không hiểu cảm giác được một hồi không có lý do tới sợ hãi. Cũng không phải sợ quỷ. Nhưng muốn nói là cái gì ý nghĩ. Lại cũng thủy chung nói không ra. Chúng ta cũng chưa từng gặp qua. Các cô gái liếc nhau. Còn là Boffis mở miệng trước. Nàng đi phía trước nhẹ nhàng vài bước. Để cho Salvatore nhịn không được đem đầu hướng về sau xê dịch. Mà đây cũng để cho Boffis nhịn không được muốn cười ra tiếng. Nàng ho nhẹ một tiếng. Nín cười. Sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn tới nói. Ta là Boffis. Cecilia. Ta đích xác là từng tồn tại ở này tinh linh. Nhưng ta sở từng ở đoạn này lịch sử tại bị niêm phong bảo tồn lúc trước. Ta lại vừa vặn không tại. Vì vậy, ta liền biến thành duy nhất không có tiến nhập tiêu bản niêm phong bảo tồn khố. Không nhà để về du hồn. Ta một mực ngây ngốc ở chỗ này. Nhưng vô pháp bị người thấy được. Ngoại trừ cùng linh hồn hệ năng lực có quan hệ chức nghiệp giả. Bên ngoài, chỉ có bạch ngân giai siêu phàm giả. Tài năng chú ý tới nàng. Trên mặt nàng một cái chớp mắt đã hiện lên vẻ mặt tịch mịch. Nhưng rất nhanh, Boffis lại nhạc thiên lộ ra nụ cười. Ta đã từng muốn chết. Nhưng ta hiện tại đã nghĩ kỹ ta muốn trở thành Sitalopram tỷ tỷ bạn nhảy người. Ta muốn rời đi nơi này. Tại ta đã từng sinh tồn thời đại nghìn năm. Tiếp tục sống sót, dù cho này bức dáng dấp. Cũng căn bản không tính là còn sống ta cũng không muốn cái gì cũng không có lưu lại. Liền hóa vi hư vô. Boffis đưa tay xoa ngực. Chăm chú nói. Nói như vậy, ta này 1000 năm cô độc. Chính là đợi uổng công. Ta ít nhất muốn lưu lại dấu vết gì. Cứu vớt người nào. Tốt nhất còn có thể đánh bại cái gì hủy diệt thế giới đại ma vương. Lưu lại thuộc về tên của ta. thực sự không phải là cái nào đó chết ở chỗ này tinh linh Bob Fish như vậy danh tự, mà là chân chính thuộc về tên của ta. Người nghĩ được chưa? Cao Ferny nhịn không được nói. Một khi đi đến như vậy con đường, gặp phải đáng sợ, thật đáng buồn, làm cho người ảo não sự tình, có thể so sánh bất kỳ con đường cũng sẽ càng nhiều. Nàng từ trên người Bob Fish thấp thoáng thấy được chính mình ảnh tử, thay vì nói là tương tự, chẳng nói là hướng tới. Cao Ferny hiện giờ ý nghĩ cũng cùng Bob Fish tương tự, trung kỳ muốn trở thành chính nghĩa người. Như vậy nàng liền trở thành chính nghĩa đồng bọn, nàng có thể cố định đi ở chính nghĩa trên đường. Dù cho trả giá bất kỳ giá lớn cũng sẽ không tiếc. Có thể nàng có thể như vậy nghĩ, đó là bởi vì có trung kỳ tại. Nhưng nếu như mình cũng bị nhốt ở chỗ này, vượt qua cô độc 1000 năm, nàng thật sự còn có thể ôm lấy như thế thuần túy triệt tư tưởng sao? Nàng thật sự còn có thể muốn cứu người mà không phải là hại người sao? Cao Ferny có chút bị phần này chân thành tha thiết thiện niệm cảm động. Nàng nhịn không được nhẹ giọng nói ra. Rời đi nơi này ngược lại là không có cái gì không tốt. Nhưng nếu như muốn đi đến như vậy con đường, người khả năng người sẽ phải hối hận. Ta nghĩ được rồi. Đây chính là ta muốn đồ vật. Bob Fish kiên định đáp. Ta càng là nghĩ đến chính mình vô duyên vô cớ sống lâu lâu như vậy, ta lại càng thấy có ta không nên đơn giản chết đi. Linh hồn của ta có thể tồn tại 1000 năm là tuyệt đối ngoài ý muốn. Nhưng nếu như muốn cầm ta nhốt tại cái gì cái hộp nhỏ trong, với tư cách là một cái cất chứa phẩm bảo tồn lên, như vậy thời gian ta tuyệt đối không muốn qua. Ta đã không muốn lại đương u linh. Ta muốn chết đi, nhưng ta không muốn an tường, vô tri vô giác chết. Ta muốn lừng lẫy chết. Nếu như này 1000 năm cô độc thực sự không phải là bị người vứt xuống chuyện ngu xuẩn, mà là vì chờ đợi tương lai cứu vớt thế giới dũng giả đại nhân, ta là có thể thỏa mãn. Dù cho là lần đầu tiên nhìn thấy mấy người, Bob Fish cũng có thể không chút do dự nói ra ý nghĩ của mình. Nếu là nàng còn sống, tất nhiên sẽ vì loại này như là thơ ca đồng dạng dõng dạc ngôn ngữ mà thẹn thùng. Nhưng nàng đã chết lâu như vậy, sẽ không lại vì loại lời này mà chần chờ. Maria cũng vì lời của nàng mà động cho. Nhưng nàng lại đột nhiên ngơ ngác một chút, như là nhớ tới cái gì đồng dạng. Truy vấn, người nói, người kêu tên là gì à? Ta là Bob Fish. Bob Fish, Cecilia. Bob Fish phát ra mờ mịt mà thanh âm dễ nghe. Mẹ của ta là Atalang. Cecilia, Atalang. Maria thì thầm. Nàng đột nhiên dò hỏi. Cecilia, tại tinh linh lời nói là có ý tứ gì? Cecilia là mù quáng người. Ý tứ, Bob Fish rất nhanh đáp. Bởi vì tổ tiên của chúng ta từng thề sẽ không cầm lấy cung tiễn, trở thành một người thợ săn. Chúng ta hội che kín hai mắt, trở thành một người tùy tùng hỏa tế tự, trông coi toại phụ vĩ đại chi hỏa. Ngoặc kép, ta tất cầm kiếm mà đối đãi. Ta tất mù quáng tùy tùng hòa. Ta hẳn phải chết đi, cũng tất trả lại. Chấm ngoặc kép. Nàng lấy tinh linh lời nói trang trọng mà nghiêm túc thì thầm. Mà Maria lại là nhiều lần nhớ kỹ cái tên này. Mù quáng người. Tại phụ tùy tùng hòa tế tự. Nét mặt của nàng dần dần trở nên nghiêm túc lên. Mẹ của ngươi có hay không đã từng đi đến Lẫm Đông? Ngoặc kép chấm chấm. Lẫm Đông, Bob Fish có chút mê hoặc. Vậy không phải là xương ngữ chi dân sở đãi địa phương sao? Lại nói tiếp, chúng ta nơi này cũng là có một ít xương ngữ người. Nếu như ta không đoán sai, mẹ của ngươi hẳn cũng không có tiến nhập tiêu bản niêm phong bảo tồn khố, đúng không? Maria chậm rãi hỏi. Bob Fish ngơ ngác một chút, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Ngài nghe qua mẹ của ta sao? Ngoặc kép chấm chấm. Tinh linh có người hầu long tộc tập tục, giống như mã nhân người hầu tinh linh. Trong truyền thuyết từng có một vị bạo phong quân đoàn trường. Đi lên thánh giả con đường, nàng lấy được chính nghĩa chi tâm tán thành, đã trở thành kia một đời chính nghĩa thánh giả. Nàng tại trở thành thánh giả, liền rời bỏ vĩ đại chi hỏa con đường, đi đến Lẫm Đông công quốc. ngược lại hầu hạ lão tổ mẹ Lẫm Đông chi đạo. Nàng lấy vô tận phong bạo chi lực, trực tiếp kế thừa lúc ấy không người có thể kế thừa phong bạo chi tháp. Đã trở thành phong bạo chi tháp đời thứ 9 khán thủ giả. Cũng cùng cuối cùng một vị, Xương Ngữ. Sinh ra đời thứ nhất, Lẫm Đông. Ngoặc kép chấm chấm, nàng có lẽ là, ta cùng chung kỳ tổ tiên. Maria chậm rãi mở miệng nói. Trong truyền thuyết, bội hỏa chi nữ, Atalang, Lẫm Đông, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.